Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo Thánh Quán Tắc, xin gia hộ cho chư đại đức Tăng, quý sư cô, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học câu kệ Pháp Cú số 417. Xin thưa quý vị rằng cái duyên khởi của câu kệ ngôn này liên quan tới một vấn đề mà rất là đặc biệt. Tương truyền rằng Đức Thế Tôn khi Ngài đang ngự ở tại Viluvanavihara, tức là Trúc Lâm Tịnh Xá, thì trong thời gian Ngài ngựa ở nơi này thì bây giờ có một vũ kịch sư đã đi đến để nghe pháp của Đức Thế Tôn. Sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn thì cái vị vũ kịch sư này thấy chán nản và từ bỏ cái nghề diễn kịch của mình, xuất gia trong cái giáo pháp này. Và do tinh cần hành pháp một thời gian sau, vị diễn kịch này đã chứng quả A-la-hán. Một lần nọ thì Ngài cùng với chư Tăng đi khất thực và nhìn thấy con của người diễn kịch đang trình diễn những cái vở kịch mà trước đây vị đó thường trình diễn. Cho nên chư Tăng mới hỏi rằng: nè hiền giả, khi hiền giả thấy người con của người diễn kịch đó trình bày những vở kịch hay là những động tác diễn kịch như hiền giả lúc trước, hiền giả có nhớ lại hay không? Thì cái vị vũ kịch sư này trả lời rằng: thưa chư hiền giả, tôi không còn có lưu luyến tới cách thức đó nữa. Chứ Tỳ Khưu cho rằng Ngài là cái người nói không thật nên mới trình lên Đức Thế Tôn. Và với tự giác của Đức Thế Tôn, Ngài đã thấu hiểu được cái sự thành đạt của cái vị Tỳ Khưu trước đây là người diễn kịch. Cho nên Ngài nói lên câu kệ ngôn: Hitoa manusakang yoga Điếp băng vô găng ô bách cha gà sắp bá vô gác quý sân dư tăng tăng á hăng rô mi brahmana. Và chúng ta đã được Ngài Thượng Tọa Thiện Phúc giải những cái từ ngữ, quả thật những từ ngữ mà Ngài Thiện Phúc giải rất chính xác, cho nên chúng tôi chỉ triển khai thêm một cái ý nghĩa lẫn một số nét của cái từ Pali theo cách đơn giản và cách thuật ngữ. Xin thưa quý vị rằng ở trong số giải kinh Pháp Cú về đề cập mà một cái vũ kịch sư như vậy hay là một người diễn kịch như vậy, và cái người diễn kịch này đã nghe pháp của Đức Thế Tôn rồi xúc động đi xuất gia. Nhưng mà nghe pháp như thế nào để mà xúc động đi xuất gia, trong khi một cái người diễn kịch thì nó phải có một tính đam mê ở trong cái nghiệp nghệ của mình. Tức là mạng sở giải không nêu rõ cái vị diễn kịch sư như thế nào, tên gì. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong Tương Ưng Kinh lẫn ở trong trưởng lão Tăng Kệ cũng có đề cập tới một vị trưởng lão A-la-hán mà trước đây là một cái vị gọi là Vũ Kịch Sư. Ngài tên là Talubutta. Thì tương truyền rằng trước khi xuất gia thì ngài Talubutta là một diễn kịch sư rất là đại tài. Nó từng làm cho tâm của người xem say đắm, đắm nhiễm ở trong cái nghệ thuật diễn kịch của mình. Và một lần nọ thì Talubutta đã đi tới ý kiến Đức Thế Tôn và mới bạch hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, người ta nói rằng khi cái hành nghề mà diễn kịch để làm vui cho người khác thì sau khi thân hoại mệnh chung được sinh về thiên giới, điều này có đúng như vậy không? Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng: này Talubutta, thôi vừa đủ rồi, hãy đình chỉ câu hỏi ở đây. Nhưng mà Talubutta muốn biết rõ là cái kết quả của một sự diễn kịch của mình. Khi mình muốn cho thiên hạ khóc thì họ sẽ khóc. Khi mình muốn cho thiên hạ vui cười thì thiên hạ sẽ vui cười. Hay là tính chúng đang xem vở kịch đó vui buồn tùy theo cái sự diễn kịch của mình, muốn biết cái hậu quả như vậy. Thì sau khi hỏi ba lần thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Talubutta, cái người mà làm là diễn kịch đó, mà làm cho cái thính chúng nó say đắm, đắm nhiễm ở trong những cái tham ái như vậy, thì tương lai sau khi thân gọi mình chung sẽ rơi vào cái địa ngục gọi là địa ngục hí tiếu. Gọi là địa ngục hí tiếu không phải là cười hoài, nhưng mà cái tiếng than khóc nó giống như tiếng cười. Đó là cái sự đau khổ, sự mà hành hạ ở trong cái địa ngục này. Tiếng rên la, tiếng than khóc đó nó tựa như là cái tiếng cười. Nghe xong thì Talubutta bật khóc. Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng: này Talubutta, Như Lai đã nói rồi, hãy đình chỉ câu hỏi này đi. Thì ngài Talubutta mới trả lời rằng: bạch Thế Tôn, không phải con sợ cái địa ngục hí tiếu, nhưng mà từ lâu rồi con là bị người ta lừa gạt. Người ta nói rằng con làm vui cho thiên hạ, con làm cho thiên hạ vui thích thì con sẽ sinh lên thiên giới, nhưng mà thực tế là không có. Và chán nản này, ở trong kệ pháp cú, bản sớ giải kệ pháp cú có nói rằng cái người diễn kịch này sau khi nghe pháp cảm thấy chán nản cho nên xuất gia và tu hành tinh tấn chứng quả a la hán. Thì trong trưởng lão Tăng Kệ về ngài Talubutta thì còn ngài cũng nói lên cái những cái sự đắc chứng của mình và những cái cầu kệ ngôn ngắn, tức là ngài là chứng quả a la hán. Chúng tôi trình bày như vậy. Và quý vị sẽ hỏi rằng: tại sao mình làm vui cho thiên hạ mà lại rơi vào cái địa ngục hí tiếu? Xin thưa quý vị, nếu quý vị trở ngược lại cái phần luận A Tỳ Đàm thì cái tâm tham nó sanh lên á, nó có hai loại. Một loại tâm tham là nó tự phát lấy, mà thuật ngữ gọi là tâm tham vô trợ. Còn cái loại tâm tham thứ hai, nó sinh lên bằng cách có sự giúp đỡ, mà thuật ngữ gọi là tâm tham hỗ trợ. Mà sự hỗ trợ này nó có 6 cách. Thứ nhất là tự mình trợ. Cái người mà tự mình trợ đây á, như là một vũ kịch sư diễn xuất thì tham đắm vào cái cách thức mà sử dụng tay chân của mình, cái sự trợ giúp nó có sáu cách, tức là tự thân trợ. Như người diễn kịch này, họ có những cái động tác, hoặc là họ có những cách đi, cách đứng, cách biểu diễn, dần dần tâm của họ sẽ dính mắc vô trong cái thân của mình. Cái trường hợp này gọi là tự thân trợ. Thứ hai nữa là tự ngữ trợ, họ tức là phải làm sao cho cái âm thanh nó du dương, phải làm sao cho cái tiếng nói mình nó lên bổng xuống trầm. Lúc vui thì làm sao cho cái giọng nó vui, mà lúc mà diễn những cái vai mà nó khổ, đau khổ thì phải làm sao cho cái giọng của nó trở nên u buồn, hay hoặc là một giọng mà có vẻ như là u uất quá, mới tạo được một cái sự hấp dẫn đối với thính chúc. Do đó chúng ta mới thấy rằng khi người diễn kịch như vậy, hoặc là những người ca hát như vậy, họ tự thân mình, tự cái lời nói mình, nó làm cho cái tâm tham nó khởi sinh lên, mà tham về cái dốc dáng, cái điệu bộ, tham về những âm thanh du dương, những âm thanh truyền cảm, hoặc là những âm thanh nào nức nở không bác. Rồi từ cái chỗ này, cứ người nghe đó, hoặc là cái người thấy, thì họ cũng dính mắt vô. Mà tất cả những cái gì thuộc về diễn kịch toàn là những cái điều do tưởng tượng phần lớn. Nếu có sự thật chăng thì nó cũng chiếm được vài mươi phần, cho 30% sự thật, nhưng mà 70% còn lại đó là hư cấu, là vẽ vời thêm, là tạo thêm những cái nét để cho những nhân vật đó đi vào lòng của người nghe, đi vào lòng của cái người xem, cho nên có một cái cảm tình dính mắt. Mà cái người xem hay người nghe đó, mà cái dính mắt với người này, thì tâm của người nghe hoặc là tâm của người xem đó, nó là bị một cái tham ái trong đó, dính mắt trong đó. Cho nên Đức Phật dạy rằng cái người nào mà làm cho chúng sanh tham đắm, dính mắt, thì cái quả khổ chờ đợi nó chính là cái địa ngục khí tiến. Cho nên ở đây chúng ta hãy biết được cái điều này để chúng ta từ bỏ đi cái tham ái về thân, cái tham ái về cái lời nói, cái giọng điệu, đúng không? Bây giờ chúng ta sau khi phần duyên khởi, bây giờ chúng ta sẽ quán xét bốn cái câu kệ ngôn này. Cái câu cuối cùng thì rất là quen thuộc với chúng ta, tăng ahang prome pramanang, Như Lai gọi là Bà La Môn. Nhưng mà trong cái ba cái câu trên, chúng ta sẽ quán xét, chúng ta sẽ thấy rằng đều có chữ vô găng hay là vô gá. Vô gá thì Thượng Tọa Thiện Phúc đã giải từ là một cái sự ràng buộc, một sự trói buộc. Và ba cái chữ này cho chúng ta thấy rằng đi trình tự chứ không phải không đi trình tự. Như vậy thì đầu tiên cho chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy chúng ta là loại trừ dần từ cái nhỏ cho đến cái trung bình và cho đến cái cao tuyệt đối. Như câu tệ kệ ngôn thứ nhất, hãy từ bỏ cái ràng buộc ở cõi người. Như vậy thì ở cõi người có những cái ràng buộc gì? Ở đây cái chữ vô gá gồm có hai cái ý nghĩa, một cái ý nghĩa theo thông dụng là một cái sự liên hệ, một sự ràng buộc hay là một sự trói buộc. Nhưng mà cái trói buộc này nó chắc nó khác với một cái sự trói buộc thông thường. Nó một cái sự trói buộc mà có người ta có thể không thể từ bỏ được, khó mà từ bỏ. Cho nên cái thuật ngữ gọi chữ vô gá này là ấp phược. Ấp nó giống như là một cái con bò nó được đưa vào trong hai cái gọng xe, rồi trên cái cổ nó có một cái thanh tra trắng ngang rất là diễn vàng, và hai sợi dây vàng của nó buộc vào trong đó, và con bò nó cũng muốn thoát ra cũng khó mà thoát ra khỏi cái hai cái gọng xe, hoặc là thoát ra khỏi cái cây mà chặn ngang trên cổ của nó. và nó phải đi, mà hãy cứ đi thì nó phải mang theo, mà càng mang theo thì nó càng nặng. À, cho nên chữ yoga theo thuật ngữ thì gọi là cái ách vật, hay là một cái sự mà cột chặt lại, cột chặt lại. Còn ở đây chúng ta ở ngay câu đầu tiên thì chúng ta sử dụng một cái ý nghĩa theo cái thường tình, có nghĩa là một sự liên hệ hay là một sự ràng buộc. Nhưng mà cái sự ràng buộc này nó có cái tính là kháng khích. Và một hình ảnh cho chúng ta thấy rằng khó mà bỏ đó. Đức Phật Ngài đưa ra cái hình ảnh là như một con khỉ. Một con khỉ thấy cái màu đen óng ánh của hắc tính, tức là dầu hắc, nó cho là một cái vật đẹp mà nó không có biết đó là một cái vật dính, mà cho nên nó muốn tìm hiểu, nếu hiếu kỳ nó đưa bàn tay xuống, nó bóc lấy cái viên vật óng ánh màu đen đó. Nhưng mà khi mà nó cái bàn tay nó chạm xuống nha, thì dính vào trong cái khối hắc ính đó, khối dầu hắc đó. Rồi muốn rút cái cánh tay này ra thì nó lại chống cái tay thứ hai xuống để rút cái tay này ra. Khi mà chống cái tay thứ hai xuống thì lại là bị dính mắt nữa, cũng không rút không được. Rồi nó để hai chân xuống rồi cũng bị dính, rồi cuối cùng nó dùng miệng nó cắn này cũng bị dính. Chỉ giữ cái yoga nó có liên hệ, mà liên hệ bằng cách đó đó, cách đó đó. Và tại sao như vậy? Khi cái câu kệ ngôn thứ nhất cho chúng ta thấy rằng hãy buông bỏ những cái trói buộc của nhân loại, của loài người, bởi vì cái yoga này là một cái thói quen khó có thể từ bỏ, một sự liên hệ khó từ bỏ. Giống như cái nhà nhạc sĩ tuy rằng từ bỏ không ca hát nữa, nhưng mà nghe điệu nhạc thì cũng nhịp cái chân. Đây là một cái sự yoga, nó ràng buộc mà cách kháng thích như vậy. Hay là một cái người mà nghiện thuốc chẳng hạn, mà khi bỏ rất là khó khăn. Đó là một sự một cái thói quen, một thói quen đó nó đi sâu mà rất là khó bỏ. Cho nên trong cái bộ duyên khởi đó, trong cái phần duyên khởi, chúng ta thấy rằng khi mà chư tỳ khưu nhìn thấy cái người diễn kịch, con người diễn kịch, ta diễn kịch, mới hỏi cái vị a la hán đã trước đây là người diễn kịch, hỏi rằng này hiền giả, khi thấy vậy hiền giả có động tâm không? Thì ngài mới trả lời là tôi không có động tâm. Đây là cái tâm lý của vị a la hán. Nhưng mà đối với tâm lý của phàm nhân á, nó thường thì mình bị một thói quen nó khiến nó điều xử mình mà mình không kiểm soát được. Cũng giống như trong câu chuyện Bổn Sanh, khi mà vua Ba Tư Nặc thua trận vua A Xà Thế, thua ba lần, ông ta về buồn khổ. Nhưng mà ông nói rằng là những vị sa môn mình có thắng trí, các ngài sẽ biết được những điều gì sẽ xảy ra, cho nên cho thám tử đi rình rập những nơi mà chư vị tỳ khưu ngồi bàn luận. Thì cũng lần nọ, nhà chư thám tử đã nghe được ngài trưởng lão Thanukkahát. Mà trước khi xuất gia thì trưởng lão là một cái danh tướng, cho nên nghe vua Ba Tư Nặc mà bàn trận bại trận như vậy đó, và chư tỳ khưu hỏi về cái cuộc chiến, bàn luận nhau cuộc chiến, thì ngài Thanukkahát đã nói rằng vua Ba Tư Nặc không biết bố trận, nói là nên làm như vậy, nên làm như vậy sẽ bắt được vua A Xà Thế. Và kết quả vua A Xà Thế đã bị bắt. Cũng nhân sự kiện này, Đức Phật Ngài cấm chư tỳ khưu không được bàn luận về chiến tranh. Người nào mà bàn luận về chiến tranh thì sẽ mang một cái tội, chúng tôi không nói rõ, không nhớ rõ là tội gì, nhưng đại khái có thể là tội ưng đối trị, hoặc là cái tội trọng tội, hoặc là một tội nào đó, biết là không phải một cái tội lớn lắm, nhưng mà cấm. Điều này chúng tôi muốn dẫn chứng là khi chúng ta có một cái thói quen, thì nếu như chúng ta không có cảnh giác được thì nó giống như là một cái sự liên hệ, một cái yoga, một cái ách mà con bò nó phải mang. Nó chẳng phải nó mang một kiếp này, mà nó mang rất nhiều kiếp. Mà cái thói quen chúng ta có rất nhiều, cho nên với người nhân loại chúng ta có rất nhiều cái thói quen. Trong cái thói quen này có hai loại, một loại thói quen là tốt, mà một loại thói quen là xấu. Một cái loại thói quen ở đây yoga muốn ám chỉ là một cái thói quen xấu của mỗi nhân loại nhiều hơn. Chúng ta cũng có những cái thói quen thích trì giới, chúng ta có những cái thói quen thích bố thí, chúng ta cũng có thói quen thích hành thiền. Chứ hôm nào một cái người mà hành thiền quen là rất, mà hôm nào mà trống vắng hành thiền cảm thấy như thiếu thốn gì đó. À, chúng ta thấy rằng đó cũng là một cái thói quen, nhưng mà đây là cũng là yoga, nhưng mà yoga là tốt. À, còn ở đây có những cái thói quen của nhân loại rất là nhiều, nào là ca, nào là múa, nào là vũ, nào là chứng diễn, nào là khoe khoang, vân vân, lại thấy rồi. À, cho nên ngay lúc đầu chúng ta phải từ bỏ đi những cái thói quen xấu của thuộc người nhân loại. Tại vì chúng ta tập lấy một cái thường cận duyên, tức là thường tập lấy một cái thói quen tốt. Nếu bao giờ mà chúng ta từ bỏ được những cái thói quen xấu thì chúng ta sẽ có những cái thói quen tốt. Nếu bao giờ chúng ta từ bỏ được những cái thói quen mà sát sanh thì chúng ta sẽ có cái thói quen không sát sanh. Bao giờ chúng ta từ bỏ được cái thói quen trộm cắp thì bây giờ chúng ta sẽ có một thói quen không trộm cắp. Mà hãy thôi, người ta nói là ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, đó là một cái thói quen. Mà thói quen này là xấu. Bây giờ từ bỏ được những cái thói quen xấu thì chúng ta tái lập được một cái thói quen tốt. Dùng một cái thói quen tốt để đánh bật đi một cái thói quen xấu. Cho nên cái câu kệ ngôn hãy từ bỏ những cái trói buộc của nhân loại, hay là những cái ràng buộc của nhân loại, những cái điều mà khó từ bỏ mà cái người này từ bỏ được thì nên thực tập như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nghiệm suy một xíu nữa. Nếu mà đơn giản như vậy thì chúng ta không nên hiểu một cách ngắn gọn như vậy đó. Hãy từ bỏ những cái thói quen của nhân loại, của con người. Như vậy thì chúng ta sẽ tập thành được những cái thói quen của những cái gì không phải của con người. Dĩ nhiên ở một cái thói quen tốt, tức là những cái gì mà thuộc về thói quen của những cái vị cao cấp hơn, tức là những cái vị trời, những vị chư thiên. Những thói quen mà những vị chư thiên yêu thích, đó là gì? Đó là đời sống phạm hạnh, đó là đời sống giữ giới, đó là đời sống mà cung kính cha mẹ, đó là cái đời sống mà quy y tam bảo, giữ gìn tu tập thiền tịnh nhân dân. Mà chúng ta nhớ rằng ở trong Tăng Chi Kinh thì Đức Phật có dạy rằng vào ngày 8, ngày 14, ngày rằm thì đại thần của Tứ Đại Vương, hoàng tử của Tứ Đại Vương và ngay bản thân đích thân của Tứ Đại Vương đi tuần du bốn châu thiên hạ này để xem cho những ai có cái thói quen hiếu kính cha mẹ, cung kính những bậc sa môn bà la môn, bố thí cúng dường trì giới vân vân, tạo những cái hạnh lành ghi vào trong cái bản vàng. Vào cái ngày đại hội chư thiên thì đưa cái danh sách đó lên cho vua Trời Đại Thích, và vua Trời Đại Thích đã quan hỷ rằng ồ, như vậy là thiên chúng, cái hội chúng của chư thiên sẽ gia tăng và cái hội chúng Atula bị giảm thiểu. Cho nên chúng tôi nói với quý vị rằng là một cái thói quen khó bỏ, nhưng mà dùng một thói quen tốt có thể đánh bật đi một cái thói quen xấu. Ở đây những cái thói quen mà nó đem tới những cái điều bất thiện pháp, những cái ác pháp bất thiện pháp thì chúng ta nên từ bỏ. Nếu là từ bỏ những cái sự bất kính, những từ bỏ những sự bất hiếu, những từ bỏ những cái sự những cái lời nói không tốt đẹp, và từ bỏ những cái thân làm không tốt đẹp. Như vậy thì nhờ từ bỏ được như vậy, chúng ta có một cái thói quen. Một thói quen đó nó sẽ giúp cho những cái người thiện nhân đó là hí toa manusakan yoga, tức là lìa bỏ đi những cái thói quen của nhân loại, hay là từ bỏ đi những cái ràng buộc ở cõi nhân loại. Mà từ bỏ những cái thói quen ràng buộc của nhân loại thì tái sinh về những cõi cao hơn. Và chúng ta sau đó bước qua một cái câu kệ ngôn thứ hai. Câu kệ ngôn thứ hai cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng là Diếp băng vô găng Upachara. Upachara cũng là lìa bỏ, diệt trừ, hay là xa lánh. Diếp băng, diếp bá có nghĩa là cảnh giới của trời. Mà yoga đây cũng là một sự ràng buộc. Hãy lìa bỏ những sự ràng buộc ở cõi trời. Dĩ nhiên, một cái người Phật tử chúng ta muốn sanh về cõi trời thì cái người Phật tử đó phải tạo phước. Mà cái đích bá đây còn có ý nghĩa là nó thuộc cái gì, thuộc về thiên giới. Thì thuộc về thiên giới đó, chúng ta có thể có những cái pháp thượng nhân, như là thiên nhãn thông hoặc là thiên nhĩ thông. Tức là ở mãnh lực mà thiền tịnh mới có được cái thiên nhãn thông hoặc là cái thiên nhĩ thông. Nhưng mà ở đây những cảnh giới của chư thiên hay cảnh giới trời, Diếp bá. Mà Diếp bá này muốn nói cảnh trời này thì người đó phải trước tiên phải là cái dự giới. Bởi vì cái giới bất trì thì cái cảnh giới của nhân và thiên triệt lạc. Giới bất trì, nhân thiên lộ triệt. Quý vị bố thí, quý vị cung kính, quý vị nghe pháp, quý vị giảng pháp, quý vị phục vụ, quý vị hồi hướng, vân vân. Những cái quả đó có để dẫn quý vị tái sanh làm người hoặc là tái sanh chư thiên, nhưng cái thành phần nó cũng chưa hẳn là nhất định. Mà trái lại cái thành phần nhất định là gì? Là cái trì giới. Cái người trì giới mà nghiêm chỉnh ở trong năm giới thì người đó chỉ có hai cảnh giới, hoặc là cõi người hoặc là cõi chư thiên. Cho nên dù làm tất kỳ những cái phước sự nào, từ bố thí, từ nghe pháp, từ phục vụ, từ cung kính, từ hồi hướng phước hay hoan hỷ phước vân vân, thì đều đặt trên cái nền tảng giới. Cho nên muốn sanh về thiên giới tốt nhất thì phải giữ giới. Nhưng mà sanh về thiên giới thì Đức Phật ngài dạy làm sao? Đức Phật ngài là Diếp băng vô găng Upachara. Hãy lìa bỏ cái sự trói buộc ở cái thiên giới. Và đến đây thì chúng ta sẽ nhớ rằng Đức Phật ngài dạy chư tỳ khưu rằng, này chư tỳ khưu, nếu những du sĩ có nói rằng Sa môn Gotama sống đời sống phạm hạnh với mục đích sanh lên thiên giới thì các ngươi có cảm thấy tủi nhục hay không? Bạch Thế Tôn: có. Vậy thì này chư tỳ khưu, những du sĩ nói rằng Sa môn Gotama sống đời sống phạm hạnh để tái sanh thiên giới mà các ngươi còn buồn phiền, còn tủi nhục như thế, thì nói gì đối với các thân ác hạnh, ngữ ác hạnh, ý ác hạnh mà các ngươi không buồn phiền? Nhưng cái mục đích không phải là sống để mà tái sanh về thiên giới. Mục đích làm cái việc thiện không phải để tái sanh về thiên giới, không phải để tái sanh làm người. Phải lìa bỏ đi cái những gì thuộc về nhân loại đã thành rồi. Nhưng mà đối với cảnh giờ trời, những cái cảnh thiền, cảnh trời đây cũng có thể là những cảnh thiền, để cho chúng ta thấy rằng đối với những cảnh thiền đó thì hoặc là những cảnh trời đó cũng phải cần buông bỏ. Bởi vì nếu như không buông bỏ, nó trở thành một cái yoga, một cái ách, một cái phược, một cái sự trói buộc rất là chặt. Nhất là những cảnh thiền. Giả sử rằng có một cái người mà đắc được thiên nhãn thông, bảo rằng từ bỏ thiên nhãn thông thì chắc chắn là họ không thích à. Trời ơi, tốn bao nhiêu công ngồi thiền tu tập để mà chứng đắc được cái thiên nhãn thông mà không có thừa hưởng được cái gì hết, là biểu là đừng bám víu, đừng dính mắc vào nó, thì đó thì chắc là khó. Hoặc là thiên nhĩ thông, hoặc là những mãnh lực sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Mà như vậy thì bảo rằng khó thì quả thật khó thật. Nhưng mà nếu còn dính mắc nó thì bây giờ cái dòng luân hồi còn kéo dài dài dài dài dài. Và chúng ta sẽ nhớ lại là cái vị trưởng lão nó nổi tiếng ở trong Phật giáo này, đó là ngài Bát Cú Lá hay là Bát Cú Lá. Ngài sống 160 tuổi, 80 tuổi ngài đi xuất gia, trọn cả 160 tuổi đó ngài chưa hề bị một cái bệnh nào cả, mới gọi là bệnh nặng đó. Và ngài xuất gia chỉ trong 8 ngày, ngài chứng quả là hắn. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng Tại sao mà ngài Bakula sống 180 tuổi, xuất gia vào 80 tuổi, 8 ngày sau ngài chứng quả La Hán, ngài không hề bị thân bị nhức mỏi? Bởi vì ở quá khứ ngài cúng dường thuốc đến Đức Phật Đi Bằng Thara, rồi cúng dường thuốc đến Đức Phật Ca Diếp, nhà ngài nguyện được hạnh thiểu bệnh. Trong đời ngài có 6 cái bệnh thôi: nóng quá là bệnh, lạnh quá là bệnh, ăn no quá là bệnh, đói quá là bệnh, khát quá là bệnh, và lại tiện tiểu tiện mà thôi, 6 chứng bệnh. Nhưng quý vị biết rằng khi gặp Đức Phật Đi Bằng Ca Đá thì ngài cũng là một vị đạo sĩ, ngài chứng được 5 pháp thần thông, và nghe pháp của Đức Thế Tôn hiệu Đi Bằng Ca Đá như ta, cùng thời với Bồ Tát Sumedha là tiền thân Đức Phật chúng ta. Nhưng mà sau khi nghe pháp thì Đức, cái duyên lành ngài có đó, mà Đức Phật Đi Bằng Ca Đá bảo rằng hãy từ bỏ cái điếp băng, từ bỏ những cái thiên nhãn thiên nhĩ, hãy thoát ra khỏi nó. Ngài thấy hơi uổng, ngài quy y thì có quy y, hay giữ giới thì có giữ giới, nhưng mà cái tâm lý muốn bỏ đi không bỏ. Và cái dòng luân hồi của ngài đã kéo dài gần tương đương với Bồ Tát Sumedha của chúng ta. Bồ Tát Sumedha chúng ta hành 30 pháp độ, trọn 4 A Tăng Kiền, 100.000 đại kiếp, chứng thành Phật quả vô thượng chánh đẳng giác. Thì cái thời gian mà luân hồi của ngài Bắc Lá đó cũng tương đương như vậy. Chỉ vì không có cái khả năng, không muốn giải trừ, không muốn từ bỏ đi những thiên nhãn thiên nhĩ thần túc tha tâm túc mạng thông, cũng mắt thiền cũng ngủ thông mà kéo dài luân hồi. Nên trong đời, trong cái thời Đức Phật á, có 4 cái vị mà có cái thiên nhãn, xin lỗi, có túc mạng minh nhiều nhất. Thứ nhất là ngài Xá Lợi Phất, thứ hai là ngài Kiền Liên, thứ ba là ngài Bắc Lá, và thứ tư là bà Gia Du Đà La. Tức là bà Du Đà La cũng vậy, cũng phát nguyện từ thời mà Đức Phật Đi Bằng Ca Đá, nguyện làm vợ ông này nè, nguyện vợ ông Bồ Tát Sumedha, cũng trôi lăn 4 A Tăng Kiền, 100.000 kiếp đó. Mặc dù kiếp này chứng quả A La Hán mới đệ nhất về thiên, về túc mạng mình, nhưng mà quý vị thấy không từ bỏ được. Đó, thực ra là Đức Phật ngài bảo chúng ta rằng, ngài dạy chúng ta rằng, Niết Bằng Vô Gần Upacchaya, hãy thoát ra những cái ràng buộc của cái cảnh trời. Mà một hình ảnh khác cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy này, chứ thì khu ví như một cái khúc gỗ mà không bị người nhặt, không bị chư thiên nhặt, không tách bên đời này, không tách bên bờ kia, không bị mắc cạn, không bị nước xoáy, ruột không bị rỗng, cái khúc gỗ đó sẽ trôi ra biển. Khúc gỗ muốn trôi ra biển thì không tách bên bờ này, không tách bên bờ kia, tức là không có rơi vào một cái tà kiến hữu, không rơi vào một cái tà kiến không, không bị nhân nhặt, tức là người nhặt đi, tức là thoát ra cái cảnh ràng buộc của người, không bị trời nhặt, tức là không bị những cảnh giới của chư thiên hoặc là những cảnh giới của phạm thiên bắt lấy nắm giữ, không bị mắc cạn, tức là không có ngã mạn, không bị nước xoáy, tức là không bị cái năm dục năm truyền cái, không bị thối ruột, tức là không làm hư hoại cái những pháp thượng nhân của mình, thì cái khúc gỗ đó sẽ trôi ra biển. Cũng vậy, nếu như người nào mà từ bỏ được, có ý niệm từ bỏ được, không thích hưởng cảnh giới của nhân loại, cũng không thích hưởng cảnh giới của trời hoặc là của phạm thiên, người đó thoát ra cái sự ràng buộc đó. Mặc dù bây giờ chưa hẳn là mình đã được giải thoát đâu, nhưng mà đó là một cái cách để mà chúng ta gỡ đi cái vô gắt, cái ràng buộc, cái liên hệ, cái ách phược, cái thắt chặt lại. Một sợi dây mà bị thắt chặt lại, chúng ta lần lần chúng ta gỡ. Một cái lúc nào đó, cái lúc đó nó sẽ lỏng dần. Để rồi một lúc nào đó thì nó sẽ tuôn trượt ra, nó sẽ không còn kết chặt nữa. Và chúng ta bước qua cái câu kệ ngôn thứ ba. Câu kệ ngôn thứ ba. Rồi câu kệ ngôn thứ ba là Sabba Yoga Visangyutta. Tất cả những cái ràng buộc, tất cả những cái trói buộc, hãy thoát ly nó. Quý là không có. Sangyutta nghĩa là ràng buộc hay là liên hệ đến nó, không còn cái liên hệ đến nó. Như vậy thì chữ yoga ở đây nó khác với hai chữ yoga trên. Chữ yoga trên chỉ là bình thường, nhưng mà ở đây tất cả những cái trói buộc, những cái sự cột chặt lại được tháo gỡ ra hết. Và ở đây mới chính là cái yoga nó trói buộc trong vòng luân hồi. Cái vòng luân hồi là cái gì? Là chính là dục, ham muốn về những cảnh giới mà có đầy đủ ngũ dục, rồi gọi là dục ách, hữu ách, kiến ấp, tức là những cái quan điểm, những cái sự sai lệch, những cái sự không đúng đắn. Tại sao vậy? Bởi vì mình không nhìn thấy được một cái sự thật. Bao giờ nhìn thấy được có một cái sự thật thì những cái quan điểm lệch lạc, những cái kiến thức lệch lạc, những cái suy tư lệch lạc, nó sẽ không còn cột chặt mình nữa. Sách bát yoga, tất cả những cái cột chặt đó thì phải như thế nào? Quý sân ta, tức là không còn liên hệ, không còn dính mắc tới, nó thoát ra được. Như vậy thì trước tiên để mà thoát ra được đó thì phải có một cái thoát ra được cái kiến ách trước. Ở trên chúng ta thấy là có cái dục hữu, dục ách, tức là dục vô gác, thuộc về cõi người hay là cõi chư thiên. Rồi hữu ách, tức là cái cảnh giới tái sinh. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Là kiến ách, tức là sự trói buộc kiến thức của mình. Bởi vì tại sao mà trói buộc kiến thức mình? Bởi vì mình chưa nhìn thấy được một cái sự thật. Không nhìn thấy được một cái sự thật về đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, ở đây là cái sự diệt khổ, và đây là con đường nữa tới sự khổ. Bao giờ mà loại trừ được cái bờ bên này, loại trừ được bờ bên kia, không chấp có cũng không chấp không, không chấp cái bản ngã, không chấp cái thân kiến này, không chấp sắc là tôi, không chấp vào, không bám vào thọ tưởng hành thức là tôi, không bám vào sắc thọ tưởng hành thức là của tôi. Bởi vì khi còn bám chấp nó, còn liên hệ, còn bị ràng buộc thì sẽ bị cột chặt lại, bị vô gá cột chặt lại. Cho nên không chấp hữu cũng không chấp vô, không bị rơi vào cái bờ này cũng không bị rơi vào bờ kia. Và đặc biệt rằng là không xem sắc thọ tưởng hành thức này là tôi, là của tôi. Có diệt trừ được như vậy, có thấy được như vậy thì từng cấp bậc sẽ loại trừ những cái ác phược. Ác phược cuối cùng là cái vô minh, là không biết. Mà một khi biết tứ đế, lần thứ nhất biết tứ đế, lần thứ hai biết tứ đế, lần thứ ba và biết tứ đế lần thứ tư, thì toàn bộ vô minh, cái nền tảng để sinh khởi cho những cái sự trói buộc đó đều bị diệt sạch, đều bị tận diệt hoàn toàn. Thì bây giờ trở thành là sắp bát vô găng quý sân vô tăng, là lìa bỏ tất cả mọi sự trói buộc, lìa bỏ tất cả mọi sự cột chặt lại hết, mà trong đó kiến ách và cái vô minh ách là quan trọng nhất. Bao giờ mà mình thấy được cái sự thật, bao giờ không chấp hữu, bao giờ không chấp vô, bao giờ không chấp cái sắc thọ tưởng hành thức này là tôi, là của tôi, thì bây giờ tạm thời tháo gỡ đi cái nút cột chặt lại dần dần, để lúc nào đó thì cái nút kiến ách này bị tháo tung ra. tháo tung ra người đó chứng quả tu đầu quả. Rồi từ từ sẽ tháo gỡ từng tầng để cuối cùng cái vô minh ách, cái sự không thấu triệt được cái lý tương sinh, vô minh duy hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Và khi mà thấu triệt được cái lý duyên khởi, khi hành diệt thì vô hành diệt thì thức diệt, mà thức diệt thì danh sắc diệt, vâng vâng. Thì bây giờ toàn bộ vô minh, cái sự tối và chặt của vô minh này được tháo gỡ tung ra, thì lúc đó là Đức Phật ngài gọi tăng a hằng ru mi brahmana, ta gọi người đó là bà la môn. Như vậy thì chúng ta sẽ là tóm tắt lại cái câu kệ ngôn này. Cái câu kệ ngôn đầu hitoa anusa manusakan yoga, hãy lìa bỏ, hãy từ bỏ những cái tối buộc của nhân loại. Bằng cách nào? Bằng cách tu tập. Nhân loại mà thì sẽ sanh về cõi chư thiên, mà muốn sanh về cõi chư thiên phải làm những việc thiện. Rồi tiếp theo là từ bỏ những cái trói buộc của cảnh giới của trời. Cảnh giới trời đó thì có thể là cảnh giới chư thiên qua những cái phước thiện, hoặc là những cảnh giới của phạm thiên do chứng đắc được thiền tịnh, hoặc là những cái pháp mà thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc, tha tâm, không bắt chi dưới vào nó. Để cuối cùng để thấy gì? Để thấy rằng không có cái bờ bên này, không có bờ bên kia, không có hữu, không có vô, không có hữu, không có vô, mà cũng không có cái tôi ở trong sắc thọ tưởng hành thức này, cũng không có cái của tôi trong sắc thọ tưởng hành thức này. Bao giờ từng bước tháo dần những cái vô gá, tháo dần cái nút cốt, nút mà cột chặt như vậy, một lúc nào đó vô minh được tháo dỡ hoàn toàn, thì người đó chứng đạt quả vị A La Hán. Và bây giờ thì Đức Phật ngài gọi tăng a hằng brumi brahmanang vậy, tại Như Lai gọi đó là bà la môn. Xin thưa quý vị, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, phúc báo phát sinh lên xin cúng dường chư tăng, xin chia đều đến toàn thể chuột tử, quý cô tu nữ và quý sư cô, mong gì quan hệ thọ dũng đồng đều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sang Khai Giác.